Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, thật. Ngươi, Hắc Thiết Tổ Thần đang chuẩn bị hỏi một hai, nhưng thấy Triệu Mục gỡ xuống không tốc thiên châu cá lần nữa quăng ra câu câu. Câu câu biến mất một giây trở về, phía trên lại là một cái không tốc thiên châu cá. Hắc Thiết Tổ Thần cứ nhìn Triệu Mục không ngừng vung can. Đảo mắt bây giờ đã câu 6 cái không tốc thiên châu cá. Hắc Thiết Tổ Thần con người cũng sắp trợn to. Nội tâm tham lam cơ hồ không cách nào ức chế. Đây tuyệt đối là nắm giữ nào đó loại bắt không tốc thiên châu cá thủ đoạn đặc biệt. Nếu như hắn có thể được loại thủ đoạn này, dựa theo một giây đồng hồ một cái không tốc thiên châu cá tính toán, sợ là cả nguyên tổ thiên thuyền sau cùng nhận hàng cũng không có hắn một người hơn. Đang chờ Triệu Mục câu được tới thứ 7 cái, nhưng thấy Triệu Mục liếm môi tiếc nuối lắc đầu một cái. Ngươi là làm sao làm được? Hắc Thiết Tổ Thần không nhịn được hỏi. Hắn khẳng định rõ ràng. Triệu Mục chỉ Liệp Sỉ Long Sa cười nói. Liệp Sỉ Long Sa nhận ra được Hắc Thiết Tổ Thần nóng bỏng tầm mắt. Nghiêng đầu thấy Triệu Mục bên người lơ lửng không tốc thiên châu cá. Đầu tiên là cả kinh, sau đó cẩn thận vừa thấy nhận ra được những thứ này không tốc thiên châu cá dị thường. Nhất thời kính nể nhìn Triệu Mục, hắn là làm sao làm được? Hắc Thiết Tổ Thần nhìn chằm chằm Liệp Sỉ Long Sa khát vọng hỏi. Chúng ta không học được. Liệp Sỉ Long Sa cười khổ nói. Cái này 6 cái không tốc thiên châu cá là cùng một mẫu thân. Ta đoán hắn là tìm được 6 cái không tốc thiên châu cá mẫu thân. Sau đó thông qua đặc thù thủ đoạn căn cứ huyết mạch truy tìm. Cái này mới thành công xác định vị trí 6 cái không tốc thiên châu cá vị trí cụ thể. Như thế đơn, giản, Hắc Thiết Tổ Thần trợn to hai mắt, nhắc tới đơn giản làm khó. Liệp Sỉ Long Sa giải thích, Hắc Thiết Tổ Thần nghe một chút, nội tâm kích động đổi thành là thất vọng. Đầu tiên, phải lấy được một cái không tốc thiên châu cá. Cái này không khó, khu giao dịch là có thể mua được. Khó khăn là mua được không tốc thiên châu cá phải có con cái. Đây cũng không phải là việc khó. Bình thường mà nói 10 có 5-6 không tốc thiên châu cá cũng sẽ lưu lại đời sau. Nếu như lưu lại đời sau ít hơn so với 2 cái sẽ đền tiền. Hơn tại 2 cái chính là sẽ kiếm một món tiền lớn. Tại sao sẽ như vậy? Cái này xuất xứ từ tải truy tìm huyết mạch độ khó. Từ không tốc thiên châu cá mẫu thể trên mình truy đuổi đời sau. Cũng không phải là rất dễ dàng. Không tốc thiên châu cá mặc dù không việc gì quá mạnh mẽ tính sát thương, nhưng là trên bản chất chính là vĩnh hằng thần thánh cấp bậc loài. Thông qua huyết mạch truy tìm vĩnh hằng thần thánh vị trí cụ thể hao phí bản thân cũng không nhỏ. Không tốc thiên châu cá lại là một cái trong đó. Bởi vì không tốc thiên châu cá tốc độ di động quá nhanh. Thông qua cá mái huyết mạch truy tìm đời sau, có thể ngươi mới vừa theo dõi đến. Truy lùng không tốc thiên châu cá đã không biết chạy ra ngoài mấy năm ánh sáng. Cho nên phải liên tục không ngừng theo dõi. Sau đó dự đoán ra không tốc thiên châu cá quỹ tích hành động. Làm đến bước này mới có thể dùng vận may cần câu trực tiếp câu không tốc thiên châu cá. Người thông minh không phải một cái. Đại hoang nguyên quy tích chữ ở nhiều năm như vậy. Vạn năm một lần đã không biết bao nhiêu lần trăm năm bắt được thời kỳ. Ở giữa sớm có người dùng qua loại này thủ đoạn, trong đó có được lợi có bồi. Đã từng một lần thịnh hành qua cái này loại câu cá thủ pháp. Sau đó đền người quá nhiều, dần dần cũng không có người chơi như vậy. Hắc Thiết Tổ Thần chỉ là bởi vì không thường tới nguyên tổ thiên thuyền, cho nên mới sẽ không biết đoạn này qua lại. Nghe xong giải thích, Hắc Thiết Tổ Thần bề ngoài hâm mộ nội tâm ghen tị nhìn Triệu Mục. Ta cũng là vận khí tốt, dùng 6.000 năm xem xét cá mái. Triệu Mục vui vẻ cười nói. Hắc Thiết Tổ Thần hoàn toàn tự bế, lại cũng không chú ý Triệu Mục toàn thân toàn ý đưa vào câu cá. Không người gắt gao nhìn chằm chằm mình, Triệu Mục vậy bắt đầu tiếp tục ra tay. Hắn không biết nguyên tổ thiên thuyền đã từng thịnh hưng qua thông qua huyết mạch truy tìm câu cá. Nhưng là hắn biết mình thứ nhất sóng câu đi lên 6 cái không tốc thiên châu cá có thể đổ tội tại thực lực và vận khí. Cái này 6 cái không tốc thiên châu cá có thể trở thành hắn trên mặt nổi nhận hàng. Nhưng là trên thực tế, hắn căn bản không cần huyết mạch truy tìm. Hắn chân chính thủ đoạn, nhưng thật ra là ở câu phía trên bám vào một phần nhỏ thân thể tổ chức. Như vậy theo sau câu hất ra biến thành một cái không tốc thiên châu cá. Điều này không tốc thiên châu cá có thể nam có thể nữ. Hơn nữa biến hóa thời điểm sẽ y theo không tốc thiên châu cá thẩm mỹ tiến hành biến hóa. Chỉ cần có rãnh rỗi tốc thiên châu cá bị câu dẫn đến. Như vậy đến gần thời điểm cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Đương nhiên muốn làm như vậy, còn cần một cái trước đề ra điều kiện, đó chính là phá giải vận may thả câu thuật, ngồi xuống sàn và vận may cần câu lẫn nhau thực là một thể. Câu được tới bao nhiêu thứ cũng sẽ ghi chép rõ ràng. Không phá giải vận may thả câu thuật, như vậy hắn điên cuồng câu lấy không tốc thiên châu cá cũng sẽ bị nguyên tổ thiên thuyền trưởng phát hiện. Dựa theo một giây đồng hồ một cái tần số, Triệu Mục bắt đầu điên cuồng bắt không tốc thiên châu cá. Cho đến bắt hơn ngàn cái, câu lên hắn biến hóa không tốc thiên châu cá lại cũng không cách nào hấp dẫn đứa ngốc bị lừa. Tựa hồ là những thứ khác, tất cả không tốc thiên châu cá thông qua nào đó loại không biết phương pháp truyền nguy hiểm, tất cả không tốc thiên châu cá đều đã trốn chạy lần này cá trào lưu. Trăm năm cá trào lưu sau này, năm chiếc nguyên tổ thiên thuyền làm không tốt một cái không tốc thiên châu cá cũng lưới bổ không. Tới, Triệu Mục không thôi thu hồi câu. Đối với vòng tuổi bối là tự thể sinh sôi cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Nếu là vòng tuổi bối và không tốc thiên châu cá như nhau cũng có thể bị câu dẫn. Hắn khẳng định cũng có thể thu hoạch hàng loạt vòng tuổi bối. Hiện tại chỉ có thiên điều không tốc thiên châu cá. Chính là toàn bộ bán đi vậy ít một chút tài nguyên. 1 tỷ vận may kết tinh. Đối với Vĩnh Hằng Thần Thánh mà nói tuyệt đối là con số kinh người. Nhưng là đối với Hoang Cổ Thần Thánh mà nói theo nghèo xin cơm không khác biệt. Hắn có thể một lần bắt đến 1.000 cái không tốc thiên châu cá. Còn không phải là bởi vì dựa vào Hoang Cổ Thần Thánh Thủy Nguyên Trùng thiên phú lực lượng. Thủy Nguyên Trùng là lợi hại, nhưng là tiêu hao dạy tài nguyên tới cũng là điên cuồng rất. Hắn trước kia không biết. Đi tới nguyên tổ thiên thuyền thấy cảnh đời, lại biết thánh đế tài sản quả thực quá ít, cái này không quái thánh đế, muốn trách thì trách bị giết thủy nguyên trùng, tốt có chết hay không muốn sanh ra được 2 cái trứng. Kết quả đưa đến thủy nguyên trùng dự trữ chân quý tài nguyên đều ở đây đẻ trứng trong quá trình đã tiêu hao hết, nếu không chư thiên vạn giới vậy chưa đến nỗi một cái vận may kết tinh cũng không tìm được. Triệu Mục tính toán một chút, nếu như có 10.000 tỷ vận may kết tinh hắn miễn cưỡng là có thể trưởng thành. Ý vị này, tiếp theo 1 tỷ năm hắn đều phải ở nguyên tổ thiên thuyền. Cái này còn không chỉ, hắn coi như nguyện ý 1 tỷ năm ở nguyên tổ thiên thuyền. Sau đó vạn năm một lần bắt không tốc thiên châu cá. Vậy cũng phải có nhiều như vậy không tốc thiên châu cá cho hắn bắt. Vận may hư không biển không tốc thiên châu cá rất nhiều. Nhưng là xuất hiện ở đại hoang nguyên quy tuần du lộ tuyến tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Dĩ nhiên hắn nếu như nguyện ý đi khắp vận may hư không biển tìm. Có lẽ cũng không cần 1 tỷ năm là có thể dựa vào bắt không tốc thiên châu cá được lợi đủ tài nguyên. Nhưng là Triệu Mục biết, hắn tuyệt đối sẽ không cam lòng 1 tỷ năm bắt cá. Nếu thật như vậy mới có thể trở thành Hoang Cổ Thần Thánh. Hắn thà trực tiếp ăn Hồng Lăng Nhi cũng không muốn như thế mệt mỏi. Cho nên vẫn là phải dựa vào nguyên tổ quà. có nguyên tổ quả đối với tư nguyên tiêu hao là có thể đại phúc giảm thiểu. Thậm chí mượn nguyên tổ quả trở thành hoang cổ thần thánh. Có thể đánh hạ càng kiên cố căn cơ. Những năm qua này, Triệu Mục đã sớm nhận ra được trên người mình vấn đề. Hắn bây giờ là thủy nguyên trùng không giả. Vấn đề là hắn đoạt xác cái này thủy nguyên trùng tư chất thật ra thì cũng không khá lắm. Có thể thành công ấp trứng cũng đã là gặp vận may. Nếu như không dựa vào nguyên tổ quả bổ một chút, hắn coi như trở thành hoang cổ thần thánh cũng sẽ là trong đó đội sổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.